Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, đồng xanh xinh sen xanh. Răng rác, thanh đồng nhỏ Phật tượng bên trên vệt từng đống. Ở trung tâm còn có một đạo cái khe to lớn, sắp xuyên qua Phật tượng mi tâm. Mượn nhờ tôn này chuẩn đế cấm khí, thân mã cùng đoạn đức cuối cùng đi tới Hóa Long trì bên cạnh. Thế nhưng, đi qua 10 dặm độ lạch trời về sau, Phật tượng đã nằm ở sụp đổ biên giới. Cuối cùng đã tới, mệt chết đạo gia. Phía trước, một vũng nước hồ liên tiếp trời xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trời quang mây tạnh, mờ mịt lượn lờ, tràn ngập như mộng ảo sắc thái. Linh khí mãnh liệt, đem chung quanh ngọn núi đều bao phủ. Hóa Tiên chỉ nằm ở núi to đỉnh, nhìn cũng không lớn, lại cho người ta một phương thế giới ảo giác. Liền tựa như nơi này là thế giới khởi nguyên chi địa. Nơi này là chân chính phi tiên nơi. 10 phần hoàn mỹ, tìm không ra một tia tì vết. Trong ao ẩn ẩn có đạo âm đang vang vọng. Mơ mơ hồ hồ, mông lung, như đang giảng tố khai thiên tích địa đại đạo. Từ xưa đến nay, hồ này liên lụy rất nhiều nhân quả. Ẩn tàng rất nhiều đại bí. Trong nước hồ càng là chôn giấu lấy rất nhiều thần tài. Trong truyền thuyết tiên chỉ lai lịch thập phần thần bí. Thành đế từng ở chỗ này thuế biến, thoát ly bất tử thần dược trói buộc, chứng đạo thành đế. Vô Thủy đại đế đã từng ở trong đó tìm kiếm được đại đế cấp vật liệu luyện khí. Từ thái cổ đến nay, nơi này liền rơi xuống qua rất nhiều cực đạo đế binh mảnh vỡ. Quả thực chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố. Nhìn trước mắt một phương này Hóa Tiên trì, thân mã trong lòng có chút lửa nóng. Nếu là có thể đem bên trong cực phẩm thần tài khai quật ra, tâm kiếm hạp có lẽ có thể trở thành kiện thứ hai chứng đạo chi khí. Thế nhưng hắn biết, hiện tại một mảnh yên tĩnh tiên trì, kỳ thật ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm. Nếu là không có nguy hiểm, Hóa Tiên trì xuất thế nhiều lần như vậy, lại thế nào khả năng lưu lại nhiều như vậy hiếm thấy thần tài cùng với cực đạo vũ khí mảnh vỡ ở đây? Chỉ sợ sớm đã bị người liền ao nước đều cho hút sạch. Mập mạp, có thể hay không nhìn ra chút gì? Thân mã hỏi. Bảo vật, tất cả đều là bảo vật. Đoạn mập mạp ánh mắt sáng rực, một mặt tham lam bộ dáng. Ta có thể nhìn không ra có bảo bối sao? Ta hỏi chính là có thể hay không nhìn ra cất giấu trong đó nguy cơ. Thân mã liếc liếc miệng, lườm hắn một cái. Đây là một chỗ phi tiên đất, quá hoàn mỹ. Nhưng mà, vật cực tất phản, trong đó nhất định ẩn tàng khó mà hóa giải đại hung. Hoặc là sát trận, hoặc là hung linh, khu nước sâu nguy cơ trùng trùng. Nước cạn khu ngược lại là có thể đào một đao. Đoạn Đức trầm ngâm nói, một người một ngựa phân tán ra đến tầm bảo. Thân mã dọc theo bên hồ bơi, từng bước một đi từ từ, cũng không gấp gáp, hắn trong mắt tản ra cầu vồng. Một tấc tìm kiếm đáy Hóa Tiên trì bộ. Hóa Tiên trì nước trong trẻo trong vắt, trên đó mây trôi mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được đáy ao dưới có ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Thân mã thần sắc khẽ động, duỗi ra một đầu thần lực bàn tay lớn hướng đáy ao tìm kiếm. Xoẹt, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái sâu kín lỗ đen. Một cỗ kinh khủng hấp vệ lực lượng bộc phát ra, nước hồ lập tức sôi trào, xoạt một tiếng. Một khối hiện ra điểm điểm tinh mang kỳ vật vọt ra khỏi mặt nước. Thân mã đưa nó dẫn dắt đến trước người. Tập trung nhìn vào, phát hiện trên đó hình như có ngàn vạn đầy sao đang lóe lên. Tỏa ra chư thiên tinh thần, không ngừng phun ra mông lung xương trắng. Kỳ diệu vô cùng, thiên tinh thạch, cái này thế nhưng là có thể luyện chế ra truyền thế thánh binh cực phẩm vật liệu. Không hổ là Hóa Tiên trì, nhất định ra tinh phẩm. Nhìn trước mắt khối này thiên tinh thạch, thân mã đã quyết định muốn đem Hóa Tiên trì đào sâu 3 thước. Thần vật phía trước, nếu như không cầm ắt gặp trời phạt, tiện tay đem thiên tinh thạch thu lại về sau. Thân mã tiếp tục vòng quanh hồ nước tiến lên, đi mấy chục mét về sau. Hắn lại ngừng lại, hướng một phương hướng khác nhô ra một bàn tay lớn. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi ra, lay động lên nặng nề gợn sóng. Một khối có tới nắm đấm lớn, toàn thân đỏ tươi như máu kỳ vật xông ra, tản ra màu máu khí tức, chung quanh hư không đều bị nhuộm đỏ, lộ ra cực kỳ yêu dị. Vậy mà là huyết long toàn, lại là một khối liền viễn cổ thánh nhân cũng khó mà tìm được thần tài. Trong truyền thuyết, huyết long toàn là từ thượng cổ chân long rơi xuống nước tinh huyết biến thành, vô cùng chân quý. Thân mã không kìm được vui mừng, cười toét ra miệng. Sau đó mấy ngày, một người một ngựa vùi đầu thăm dò hóa tiên trì nước cạn khu thần tài, thu hoạch tràn đầy. Thân mã mặc dù không có tìm tới cực đạo đế binh mảnh vỡ, thế nhưng thánh nhân cấp thần tài cũng là tìm tới mười mấy loại, như huyền hải băng phách, thanh viêm ngọc, hắc minh thạch các loại, lại thêm cái khác phụ liệu, thánh khí đều đủ để luyện chế 2-3 kiện. A ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, cách đó không xa Đoạn Mập Mạp lên tiếng cuồng tiếu, ngoài miệng không tuyệt vọng nhận lấy thiên mệnh chi tử một loại lời nói, trong tay bưng lấy một khối to bằng đầu nắm tay đồng xanh, phía trên vết rỉ loang lổ. Kỳ lạ nhất là đồng xanh bên trên sinh trưởng một gốc cao một thước sen xanh, ánh sáng xanh uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu, ẩn ẩn tản ra một luồng khí tức thần bí. Thanh đế, thân mã nhìn xem gốc kia sợi rễ quấn quanh ở đồng xanh bên trên sen xanh nhỏ, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Mấy ngày này hắn một mực tại tìm kiếm khối đồng xanh này rơi xuống, thế nhưng là hóa tiên trì bên trong tràn ngập không tên đạo tắc, rất nhiều thứ đều khó mà thấy rõ ràng. Không nghĩ tới bị mập mạp chết bầm này trước được tay. Đồng xanh bản thân thân mã cũng không thèm để ý, mấu chốt là trên đó sen xanh nhỏ kia là thanh đế ở vạn năm trước lưu lại cái kia một sợi sát niệm biến thành, là chuyên môn dùng để đánh giết thái gia Nguyên Thiên Sư. Thân mã nhìn về phía bên cạnh thiên cổ long huyệt, trong lòng lửa nóng không thôi. Bên trong thế nhưng là ẩn giấu thần tùy cấp bậc mộng huyễn, có thể so với bất tử thần dược, đối với hắn trước mắt chỗ đi đường rất có giúp ích. Bên trong không chỉ có một tôn kinh khủng thánh linh, còn có một cái tuổi già không rõ Nguyên Thiên Sư, có lẽ có thể mượn nhờ thanh đế lực lượng lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vô Lượng Thiên Tôn, không nghĩ tới đạo gia cùng vật này như thế có duyên phận. Đoạn Đức sắc mặt ửng đỏ, vô cùng phấn khởi, khụ khụ, mập mạp, trước tỉnh táo một chút, người cũng biết cái này gốc sen xanh là vật gì. Thân mã bu lại, mở miệng nói, truyền thuyết thanh đế từ hóa tiên trì sinh ra, sen lẫn ở đồng xanh phía trên. Chẳng lẽ cái này gốc sen xanh nhỏ là thanh đế hóa thân? Đoạn Đức trong lòng cuồng loạn, là hóa thân không sai, nhưng là thanh đế lưu lại sát niệm hóa thân. Năm đó thanh đế một cái đầu ngón tay xóa bỏ thái tộc, càng là lấy vô lượng thần thông, phát ra một chém, vì cái gì là được chu sát một cái bị không rõ nhuộm dần lông đỏ quái vật. Mà đạo này sát niệm tồn tại đến nay, là được đồng xanh bên trên sen xanh nhỏ. Thân mã trầm giọng nói, vô lượng mẹ nó thiên tôn, đây là sát niệm, đạo gia ta nhát gan, người cũng đừng hù dọa ta. Đoạn Đức thất tha thất thểu lui lại mấy bước, dọa đến kém chút cầm trong tay đồng xanh ném bay ra ngoài. Hắn dừng một chút, lấy lại bình tĩnh, nói, làm sao ngươi biết đây là sát niệm, cũng không phải là muốn lừa gạt đạo gia bảo vật đi. Nhớ năm đó thành tiên đỉnh đặt trước mắt ta, ta đều không có cầm, làm sao đến mức tham khối này phá đồng xanh. Thân mã khinh bỉ nói, thành tiên đỉnh, khoác lác cũng không làm bản nháp, loại kia vô giá thần khí ngươi biết buông tay, chẳng lẽ sẽ không tâm động? Đoạn Đức lườm hắn một cái, ai, khi đó tâm động không giả, thế nhưng thân không dám động a. Thân mã trong lòng thở dài không thôi, suy nghĩ dần dần bay về phía núi Côn Lôn. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.